Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 54, mặt nạ bí mật, góc truyện audio.com. Hiền Vương Phi bỗng nhiên té xỉu, Hiền Vương Phủ từ trên xuống dưới, từ già xuống trẻ đều sợ hãi việc này còn kinh động Hoàng thượng, nhanh chóng phái thái y tốt nhất trong cung đến Hiền Vương Phủ giúp Vương Phi trần trịa đang lúc các đạo nhân mã, thậm chí ngay cả Phượng Thần Anh cũng đang đoán là ai lớn gan như vậy, dám ở phía sau động đến Vương Phi, ngay lúc đó thái y tuyên bố một kết quả làm người ta kinh hỉ không thôi. Vương Phi té xỉu không phải bởi vì chúng độc hoặc là tặc nhân ám toán, mà là Vương Phi đã có thai. Hoàng thượng làm gia gia, Hiền Vương được làm cha. Cái này khiến toàn bộ cả kinh vui vẻ, làm cho Hiền Vương phủ người người thể nghiệm được một lần cảm giác vạ sơn xe. Roller coaster, mấy tàu lượn siêu tốc vòng lên vòng xuống ở các khu vui chơi giải trí ấy. Tuy rằng cổ nhân không biết cái gì kêu là sơn xe cũng căn bản không có trò chơi này, nhưng cảm giác trái tim bị kích thích chợt cao chợt thấp kia thì vẫn là giống nhau. Biết được việc vui này, sau Hoàng thượng Long Nhan đại duyệt thuốc bổ quý hiếm, lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu từng xe ban cho. Trần lão tướng quân phái vài vị lão bộc tay chân lanh lợi đến Vương Phủ hầu hạ, sau đó thắp hương quỳ gối bái tế tổ tiên, lão lệ thành tâm cảm tạ các vị liệt tổ liệt tông phù hộ, nữ nhi hắn thật sự là không chịu thua kém. Mới thành thân 3 tháng đã có 2 tử. Nhưng thật ra Hiền Vương lại vẻ mặt bình tĩnh ôn ngôn nhẹ giọng an ủi Vương Phi một phen, một chút cũng không có biểu hiện mừng như điên sau khi biết mình đã làm cha. Tần Nhan an ủi thê tử thẳng đến khi nàng bình yên ngủ trên mặt mới lộ ra một tia mờ mịt cùng không yên. Phượng Thần Anh nghe tin tức như thế, sau chỉ đối hắn nói một câu chúc mừng, xác thực đúng là chân tâm chúc phúc tươi cười trên mặt cũng là chân chân thật thật vì hắn vui mừng. Nhưng cái này không phải cái hắn muốn. Vì cái gì hắn cùng một nữ nhân có hài tử Thần Anh một chút cảm giác tức giận cũng không có. Thậm chí không có tới một điểm khó chịu, ngược lại vẻ mặt cao hứng đối hắn nói chúc mừng. Trước kia chỉ cần có nữ nhân đối hắn hơi ân cần một chút Thần Anh sẽ vẻ mặt khó chịu thậm chí phất tay áo chạy lấy người, muốn hắn hào hào giải thích một phen cho tới khi làm hắn nguôi giận, nhưng vì cái gì hiện tại Thần Anh một chút cũng không sinh khí. Là vì trong lòng Thần Anh thật sự không có hắn sao? Không thể, Tần Nhan hai mắt thanh minh bỗng dưng biến thành hung ác, nhất định là Phương Lâm kia mê hoặc Thần Anh, Phượng Thần Anh mới có thể đối hắn lãnh đạm như vậy. Nhất định là hắn, hừ, Tần Nhan lạnh lùng cười, nếu độc câu hôn không giết được ngươi, vậy bổn vương sẽ tìm người đem ngươi thiên đao vạn quả toái thi vạn đoạn, xem Thần Anh lần này còn cứu ngươi như thế nào. Hiền Vương Phi có thai, Hoàng thượng cao hứng đại xá thiên hạ, ở trong cung mở tiệc chiêu đãi quần thần. Thậm chí còn thừa dịp say rượu, trước mặt mọi người tuyên bố. Mô tôn nãi thiên tử chi mệnh, cháu nội ta là chân mệnh thiên tử, lời này vừa ra quần thần ồ lên, thái tử năm nay đã muốn 24 niên kỷ không cần nói thái tử phi đến nay còn chưa thấy bóng dáng, bên người thậm chí ngay cả một thị thiếp cũng không có. Lại đối với thuần vu tiểu tướng quân ôn nhu săn sóc sủng ái có thừa, mỗi người đều nói thái tử không ham nữ sắc lại hảo long dương. Hắn cùng thuần vu quyết về điểm sự tình này đã sớm bị quần thần truyền tai nhau. Góc truyện audio.com Vừa hảo Long Dương lại không gần nữ sắc đương nhiên không thể có tử tử. Nếu Tần Nghị là một vương gia nhàn tản thì không có gì để nói, nhưng hắn cố tình lại là thái tử, là thái tử. Cái này liền có vấn đề, hơn nữa còn là đại đại vấn đề. Hôm nay Hoàng thượng trước mặt mọi người nói, Ngô Tôn nãi thiên tử chi mệnh, này không phải rõ ràng nói muốn phế truất thái tử, lập người khác sao? Về vấn đề lập ai, các đại gia trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng, chỉ là người người không dám nói toạc ra. Bởi vì chuyện này không thể tùy tiện, tuy rằng thái tử hiện tại không có nửa điểm địa vị đáng nói, nhưng rốt cuộc vẫn là một thái tử đứng đầu các vương gia, ai dám thật sự ở trước mặt hắn nói cái gì a? Nghe câu như thế, Hiền Vương lại điềm đạm cười không nói, đối quần thần kính rượu ai đến cũng không cự tuyệt, ai nấy đều thấy được tâm tình của hắn tốt vô cùng. Mà thái tử, lại nửa điểm làm cho người ta nhìn không thấu. Hoàng thượng có ý tư phế chốt hắn, hắn lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên tươi cười đầy mặt cùng thuần vu tiểu tướng quân kia tán tỉnh, chuyện trò vui vẻ. Chân thật là một bộ dáng hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đây một là thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có nửa điểm hứng thú, hoặc là có chiêu bài nào khác ở phía sau nên không lo lắng bị phế truất. Chính bởi vì trạng thái ái muội không rõ này, cho nên đại bộ phận người vẫn bảo trì thái độ tọa sơn quan hồ đấu, mà mặt khác cũng có một bộ phận người không nhỏ, đã muốn ngầm đứng ở bên phe Hiền Vương. Phượng Tê Cắc Diên Phi Viện. Hôm nay Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần, chúc mừng Vương Phi có thai, ta nhìn thấy Tần Nhan cũng cho ngươi thiệp mời, như thế nào không đi? Đường Phi liếc liếc mắt một cái, ghé áp vào trên vai Phượng Thần Anh. Nga, Phượng Thần Anh không yên lòng ứng thanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi đang cầm trong tay quyển sách kia, thúc giục nói. Qua trang, tình tiết tiểu thư đi dự dạ hội của Tình Lang còn ở phía sau à? Đường Phi nhíu mày, thuận tay lật qua trang khác cho hắn, lại hỏi. Ngươi thật sự không có việc gì, hay là làm bộ như không có việc gì? Có việc như thế nào không có việc, ngón tay ngươi che lại mất rồi, chặn đi vài chữ ta xem không được. Phượng Thần Anh bất mãn nói, Đường Phi khóe miệng co rút theo lời đem ngón tay cái ly khai. Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chấm, lão thiên gia thật sự là quá mạo hiểm, Tình Lang hoàn hảo kia né tránh đám người tuần tra ban đêm, nếu không hắn cùng tiểu thư bị bắt phải cùng nhau ngâm lồng heo. Cái trò trừng phạt hay thấy trong phim, bắt gian phu dâm phụ chụp vào trong lồng heo, rồi quăng xuống nước cho chết đuối. Phượng Thần Anh còn chưa thỏa ý chậc lưỡi. Thật sự là, mỗi lần ra chỉ có một chút như vậy, lại còn in ấn thành một quyền. Ai, lại hạ hồi phân giải, lại đợi thêm một tháng. Cảm giác được hai đạo ánh mắt lãnh lệ, Phượng Thần Anh ngạc nhiên, tà mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt cười lấy lòng nói. Cái kia Phi Nhi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Chết đi, Đường Phi rốt cục không thể nhịn được nữa đem sách vỗ vào trên mặt Phượng Thần Anh, uổng công hắn ngàn năm khó có được một lần lương tâm thức tỉnh muốn an ủi hắn, ai biết người này căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. A, góc chuyện audio.com. Một tiếng kêu khoa trương thảm thiết, Phượng Thần Anh bị đẩy ra, lại lấy tốc độ cực nhanh quay trở về, ôm Đường Phi nơi này cọ cọ, nơi đó sờ sờ, giả bộ giống như vô tình hướng giường lớn hoa lệ đi đến. Đường Phi tâm sinh cảnh giác, ổn định cước bộ không cho Phượng Thần Anh tái động, tà mắt nhìn hắn, nói. Muốn làm, Phượng Thần Anh khóe miệng khẽ nhếch, mắt Phượng híp lại, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo để sát vào bên tai Đường Phi nói. Đêm dài lộ trọng, ngươi nói xem. Đường Phi từ khi trúng độc đến bây giờ, đã qua hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay Phượng Thần Anh đều là xem được ăn không được, đừng nói đến nghẹn có bao nhiêu khó chịu. Không phải không nghĩ tới đến Đông Viện đi tìm đám công tử kia giải quyết, nhưng vừa thấy nhóm Mỹ Nam tử mảnh mai trước giờ vẫn luôn yêu thích nhất, hắn cư nhiên hưng chí không dậy nổi. Phượng Thần Anh dục hỏa đốt người, nghiến răng nghiến lợi đem món nợ này tính ở trên đầu Đường Phi, thề rằng đợi Đường Phi khỏi hẳn, hắn sẽ lấy cả vốn lẫn lời mang hết trở về. Về phần Hoàng Cung Yến Hội, Phượng Thần Anh có cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là cảm thấy khỏa. Đường, trong nhà này có vẻ có lực hấp dẫn hơn, đành phải ở trong lòng không có một chút thành ý đối Tần Nhan nói câu thật có lỗi, đem thiệp mời quang đi, liền ở lại bên người Đường Phi không rời. Mắt thấy Đường Phi đã hoàn hảo không sai biệt lắm, Phượng Thần Anh nghe hơi thở nhẹ nhẹ đặc hữu của hắn, hảo huynh đệ đã sớm kiềm chế không được mà dục dịch. Ta đếm đến ba, ngươi lập tức buông tay. Đường Phi ý đồ bài khai tay của Phượng Thần Anh càng ngày sờ soạng càng đi xuống, đáng tiếc bản thân nội lực đều không có, như thế nào là đối thủ của hắn. Đường Phi cắn răng tự chấn định bắt đầu đếm, nhất nhị, tam, Phượng Thần Anh giúp Đường Phi đem số cuối cùng đếm xong, một phen ôm lấy người đã mong nhớ rất nhiều ngày, nhanh chóng hướng giường lớn bên kia đi tới, sau đó đè nặng lên Đường Phi chính là một trận loạn thân không đầu không đuôi. Đường Phi thoáng dãy dụa, sau động tác liền biến thành đón ý hùa theo. Vô nghĩa, hắn cũng là nam nhân chính trực huyết khí phương cương a, Phượng Thần Anh nghẹn hơn 10 ngày, chẳng lẽ hắn thì không? Còn muốn ở phía sau nói thêm cái gì nữa chứ? Thượng đi, chờ hắn lấy hết tinh lực Phượng Thần Anh, hừ hừ, hắn cũng không tin lần này còn không áp ngã được hắn. Bất quá, sự thật chứng minh, Đường Phi quả thật là áp không ngã Phượng Thần Anh. Ngày thứ hai, hai người quần nhau kịch liệt suốt một đêm, con hoa phượng hoàng kia mới thần thanh khí sang sảng xuất môn, hắn còn chưa cấp Tần Nhan tặng lễ vật chúc mừng hắn sắp thăng cấp làm cha A, Đường Phi nằm lười ở trên giường, đầy người xanh tím hôn ngân cùng cắn ngân, xương sống thắt lưng đều đau nhức, bất đắc dĩ nhìn đỉnh giường điêu khắc tinh mỹ, ai, hắn như thế nào có thể chống lại Phượng Thần Anh vốn không có lý trí bình tĩnh chứ? Bị hắn ở trên giường nói hai ba câu khiêu khích một chút liền thật sự bồi hắn hồ nháo một đêm, hơn nữa không một lần có thể phản công. Bất quá, hắn cũng không phải không thu được gì, nếu Phượng Thần Anh ở trên người hắn chiếm tiện nghi, hắn làm gì cũng phải đem lợi tức thu trở về. Hai chân vẫn còn run run, Đường Phi đến dục trì ở mặt sau thư thư phục phục tắm một cái, giải trừ mệt mỏi trên người sau tùy ý ăn chút gì kêu Yêu Nhi đến đây giúp hắn thay quần áo. Công tử, ngài đây là muốn ra ngoài, góc chuyện audio.com, nhưng mà lão gia không phải nói không cho ngài chạy loạn sao? Yêu Nhi giúp Đường Phi cột lấy vạt áo, cố ý xem nhẹ hôn nhân chói mắt trên cổ hắn. Tối hôm qua hắn đáp ứng rồi, từ hôm nay trở đi không còn nhốt ta, cũng không tái phái người đi theo ta, ta muốn đi nơi nào thì cứ đi. Đường Phi rút dây cột tóc tùy ý đem tóc buộc lại nói. Cái gì, hiện tại công tử đã thành mục tiêu của những người đó, lão gia như thế nào sẽ đáp ứng cho công tử chạy loạn? Yêu Nhi thần sắc phức tạp, một bên giúp Đường Phi sửa sang lại đai lưng, một bên đoán tâm tư Phượng Thần Anh, lão gia rốt cuộc là quan tâm công tử, hay căn bản chính là đùa bỡn công tử. Nhìn ra Yêu Nhi lo lắng, Đường Phi nói, Phượng Thần Anh còn nói cho ngươi đi theo ta, một tấc cũng không rời. Hừ, Phượng Thần Anh nói sẽ không phái người đi theo hắn, vậy Yêu Nhi thì là cái gì? Bất quá Yêu Nhi võ công không kém, nếu thực sự có chuyện vẫn là có thể bảo hộ hắn. Nghĩ đến đây Đường Phi nhịn không được ai thán, hắn, Đường Phi cư nhiên đọa lạc đến mức cần nhờ một hài tử bảo hộ mình. Dạ, Yêu Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử. Yêu Nhi nghe xong Đường Phi nói, sau nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động. Đường Phi khóe miệng co rút không có trả lời. Hắn hôm nay muốn đi tìm Hà Tịch, lần trước hắn tới nơi này gặp mình một chút lại vội vàng bận rộn rời đi, trước khi đi lại nói những lời kia khiến hắn không thể không để ý thái tử phủ. Đối với việc Đường Phi tới chơi, Tần Nghị không tỏ vẻ nhiều kinh ngạc, chỉ là khách sáo hàn huyên vài câu, liền cùng Thuần Vu Quyết rời đi, hôm nay bọn họ muốn vào cung diện thánh. Đối với hai người lãnh đạm, Đường Phi cũng không có bao nhiêu để ý, tuy rằng hắn cùng Hà Tịch giao hảo, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, hắn vẫn là người Phượng Tê Các. Cửa thái tử phủ đồng ý mở ra vì hắn cũng đã thực không tồi, còn có thể trông cậy chủ nhân nhiệt tình đối đãi sao. Nhưng thật ra Yêu Nhi đối với thái độ lãnh đạm của bọn họ chất chứa nhiều bất mãn, còn nói một câu gì. Bất quá chỉ là một thái tử ở lãnh cung không thực quyền mà thôi, bị Đường Phi sau khi nghe được khiển trách hắn một trận. Nơi này là thái tử phủ, địa bàn của người ta, cẩn thận tai vách mạch rừng, cẩn thận họa sát thân, Yêu Nhi mới hậm hực ngậm miệng. Lúc này, một tỷ nữ tố trang. Trang phục trắng, bước lại đây, nói Hà Tịch bảo hắn vào tiểu viện gặp mặt. Đường Phi nghe giả ý từ Hà Tịch, để cho Yêu Nhi ở lại tại chỗ tự mình đi tìm Hà Tịch. Vào tiểu viện của Hà Tịch, Đường Phi kêu hai tiếng cũng không có người đáp lại, cảm thấy nghi hoặc trực tiếp đẩy cửa vào trong phòng. Hà Tịch ngươi ở đâu? Đường Phi trở ra lại gọi một tiếng, lập tức đi về hướng nội thất. Nga, Đường Phi ta ở đây, ngươi đợi đã, ta lập tức ra liền. Hà Tịch có chút luống cuống tay chân quấn quýt lấy băng vải trên người, càng là khẩn trương càng dễ dàng làm lỗi, băng vải ngược lại không thể quấn cho tốt còn bị mở bung ra. A, Hà Tịch khinh hô một tiếng, Đường Phi trong lòng căng thẳng, nghĩ đến Hà Tịch xảy ra chuyện gì, ba bước cũng chỉ hai bước tiến lên, vén sa liêm phòng ngủ đi vào. Làm sao vậy, ngữ khí khẩn trương quan tâm, Đường Phi nhìn tình cảnh trước mắt có chút xấu hổ đứng tại chỗ tiến cũng không được lùi cũng không xong. Chỉ là trong lòng có một tia cảm giác không phối hợp xẹt qua, rất nhanh bị hắn xem nhẹ. Gocchuyenaudio.com, nghe được thanh âm Đường Phi, Hà Tịch hoảng hốt tay chân toàn bộ rối loạn, mặc kệ băng vải phân tán, nhanh chóng nắm áo khoác choàng ở trên người, động tác quá lớn còn làm đụng tới miệng vết thương vừa kết vảy, đau đớn nhíu mày. Ngươi không sao chứ, nhìn Hà Tịch trên mặt thống khổ, Đường Phi không tự giác hỏi. Ách, không có việc gì, cái kia ta rất nhanh thì tốt rồi, ngươi có thể ở bên ngoài chờ một chút không? Hà Tịch mặt mang xấu hổ, hai bên má ửng lên hai đóa mây đỏ. Nguyên bản Đường Phi chỉ là cảm thấy xấu hổ, lúc này lại có chút ngượng ngùng, kỳ thật hai đại nam nhân nhìn thấy cơ thể của nhau cũng không có gì to tát, chẳng qua Hà Tịch đối hắn hữu tình, cho dù Đường Phi chỉ xem hắn như bằng hữu, nhưng cũng sợ sẽ khiến người khác hiểu lầm đi. Ân, ta ở ngay tại bên ngoài, cần hỗ trợ thì kêu ta một tiếng. Đường Phi nói xong nhanh chóng lui ra ngoài. Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình phục tâm tình sau bắt đầu thu thập băng vải tán loạn. Chỉ chốc lát Hà Tịch ăn mặc chỉnh tề đi ra, bên hông còn để lộ trang sức phỉ thúy Đường Phi đưa cho hắn, từ sau khi Đường Phi tặng hắn, hắn cơ hồ không rời khỏi nó nửa bước. Đường Phi tự nhiên đối Hà Tịch cười, nói, ngươi cố ý làm cho ta một mình vào đây, là có chuyện sao? Hà Tịch cũng giống như đã quên chuyện ngoài ý mua vừa rồi, cười nói. Cũng là ngươi hiểu biết ta. Ngươi lần này đi ra, bên cạnh nhất định có người theo, vì thoát khỏi bọn họ ta chỉ có thể mang ngươi đến cửa sau. Cáp, Đường Phi cười cười, nói. Yêu Nhi rất thông minh, nếu ta chậm chạp còn không ra ngoài, nhất định sẽ tiến vào tìm. Không quan hệ, ta đã phân phó hạ nhân đi nói cho hắn, ngươi muốn cùng ta đánh cờ, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta hiện tại đi trước khi trời tối thì gấp gáp trở về, thần không biết quỷ không hay. Hà Tịch đã sớm nghĩ tốt lý do thoái thác, muốn chặn lại một tiểu người hầu có gì khó. Ngươi xem ra đã sớm có kế hoạch tốt, nói đi, muốn đi chỗ nào. Đường Phi nhìn Hà Tịch tươi cười rào hoạt có chút bất đắc dĩ, cười hỏi. Tiểu tương cư, lão hữu kia làm kiểu điểm tâm mới, la hét muốn ta mang ngươi đi nếm thử trước tiên. Hà Tịch cười nói, nhưng mà thương thế của ngươi. Đường Phi có chút lo lắng, lần trước đi tiêu thương cư, hắn nghĩ đến Hà Tịch đã hoàn hảo không sai biệt lắm, nhưng vừa rồi tuy rằng chỉ là thoáng nhìn qua, cũng thấy được hai vết đao thương dữ tợn trước ngực hắn, làm cho người khác cảm thấy ghê người. không ngại, miệng vết thương đã muốn vải kết không dính nước là được. Hà Tịch không bận tâm cười cười còn nói, sắc trời không còn sớm, nếu không đi, đợi trời tối sẽ không còn kịp. Đường Phi thấy hắn thần sắc tự nhiên, cũng đem tâm buông lòng, đi theo hắn từ cửa sau thái tử phủ chạy ra. Đáng tiếc trời không thuận lòng người, vừa ra khỏi thái tử phủ liền nhìn thấy mây đen kéo tới, đem Miên Cầm Thành bao phủ ở dưới một bóng ma. Trận mưa này thực trùng hợp, sớm không đến, muốn không đến, lại đến vào lúc này. Đường Phi cau mày nói, vừa lúc bọn họ còn không có mang dù. Đi nhanh chút nhìn xem có thể hay không trước khi trời mưa đến được Tiêu Thương Cư. Hà Tịch lôi kéo Đường Phi cước bộ càng mau, nhưng cho dù bọn họ có đi nhanh hơn nữa, cũng không thoát khỏi trận mưa xuân như vũ bão. Thời điểm mới đến trước cổng lớn tòa quỷ trạch kia, trên trời liền truyền đến tiếng sấm nổ vang. Rầm, một tiếng, mưa to xối xả đổ xuống. Đi vào tránh mưa, gocchuyenaudio.com. Đường Phi cũng không quên miệng vết thương Hà Tịch không thể đụng vào nước, đẩy ra đại môn quỷ trạch liền lôi kéo hắn vọt vào. Vừa tiến quỷ trạch, một cỗ âm khí thẩm người xâm nhập vào cốt tủy, Đường Phi nhịn không được dùng mình một cái, da gà nổi lên một thân. Quỷ khí bức nhân, đây là thứ duy nhất Đường Phi hiện tại nghĩ đến, thật sự là quá chuẩn xác. Nắm chặt tay Hà Tịch, Đường Phi hướng đại trạch đi đến, tìm được một chỗ không bị ruột cũng không quá âm trầm mới dừng lại cước bộ. Ai, xem ra Tiêu Thương Cư đi không được, Hà Tịch vỗ vỗ nước mưa trên quần áo, vẻ mặt tiếc hận nói. Không thể tưởng được mỹ thực ăn bất thành, còn biến thành ướt sũng. Đường Phi sợ Hà Tịch trên người có thương tích, lại tại địa phương âm trầm như vậy ở lâu thân thể không chịu nổi, nhanh chóng cởi áo khoác phi lên trên người hắn. Hà Tịch vừa định cự tuyệt, Đường Phi mặt bình tĩnh nói. Mặc vào, chân thật đáng tin, ngữ khí ơi chút bá đạo. Hà Tịch trong lòng run lên, nhiệt khí không ngừng mà hướng trên mặt chạy tới. Sợ bị Đường Phi nhìn ra bản thân lúc này quẫn bách, nhanh chóng cúi đầu nói một câu. Cảm ơn. Đường Phi lại không để ý tâm tình lúc này của Hà Tịch, ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh cấu tạo quỷ trạch này. Trên trần nhà đã răng kết khắp nơi đầy mạng nhện, lớp cho bụi thật dày che đậy hết điêu khắc cùng tranh họa. Gia cụ tán loạn đầy đất đã bể nát tứ phân ngũ liệt, cỏ dại trong viện mọc dày, cây hòe cao lớn che ánh mặt trời bắn vào. Đường Phi dám khẳng định cho dù có ánh mặt trời chiếu vào, chỗ quỷ trạch này cũng vẫn là âm khí nặng nề. Đối diện trên tường có một đại phiến đen tuyền gì đó, cảm giác như là một loại chất lỏng bắn vào mặt trên. Là, Đường Phi dưới chân mềm nhũn, trước mắt một mảng đen, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một bên Hà Tịch nhanh chóng giúp đỡ hắn, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía khối đen tuyền kia. Hắn rất quen thuộc, máu khô cạn trải qua bao năm tháng lắng đọng lại, chính là loại màu đen này. Đường Phi, Đường Phi, Hà Tịch giúp đỡ Đường Phi đi đến hành lang gấp khúc ngồi xuống, máu trong phòng kia có vấn đề. Nhanh chóng ngưng tụ nội lực để đưa chân khí vào hậu tâm Đường Phi, hắn nghĩ máu trên tường có gì đó quấy phá, lại không biết Đường Phi chỉ đơn thuần là sợ huyết. Không có việc gì, Đường Phi bắt lấy tay Hà Tịch vì hắn đưa vào nội lực. Đã không có việc gì, có lẽ là huyết kia đã tồn tại thật lâu cho nên màu sắc mờ nhạt đi, Đường Phi sợ hãi đối với nó không phải rất sâu cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chúng ta không thể ở trong này đợi được đi. Hà Tịch nâng dậy Đường Phi muốn chạy, lại bị Đường Phi vẻ mặt tái nhợt giữ chặt nói. Hiện tại mưa lớn như vậy, đi như thế nào? Chờ một chút đã, nếu nơi này thực sự có thứ này nọ gì muốn hại chúng ta, ở thời điểm chúng ta vừa tiến đến cũng đã hại rồi. Huống chi ngươi từ trước không phải từng trụ qua nơi này sao? Nếu có thứ dơ bẩn gì đó tới, ngươi lấy thân phận khách nhân từng đã ở đây cùng bọn họ thương lượng một chút để chúng ta tránh mưa, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy. Lúc này Đường Phi còn có tâm tư nói giỡn, Hà Tịch thật sự là không biết nên nói cái gì. Hà Tịch muốn đem quần áo đắp lên cho Đường Phi lại kiên quyết cự tuyệt, hắn nói bản thân cùng lắm thì chỉ bỗng nhiên hôn mê một chút, sẽ không có gì. gocchuyenaudio.com. Xem Đường Phi đầu đầy mồ hôi lạnh, Hà Tịch từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa giúp hắn lau, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến dấu vết trên cổ hắn, trong lòng đau xót. Cũng bởi vì đang thất thần, Hà Tịch không chú ý tới có một thứ khác cũng rớt theo ra, hơn nữa vừa vặn rớt xuống trên người Đường Phi. Đường Phi nhặt lên thứ kia, rất mỏng, nhìn giống như giấy gì đó. Xúc cảm lại lạnh lạnh mềm mại, màu sắc có chút xấp xỉ màu da con người. Lúc này Hà Tịch cũng chú ý tới, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, muốn ngăn cản Đường Phi triển khai thì đã không còn kịp rồi. Đường Phi mở ra thứ mỏng manh gì đó, có hai ánh mắt lớn nhỏ động, kế tiếp là cái mũi, sau đó là miệng. Này, đây là cái gì, giống như, là mặt nạ. Đường Phi mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hà Tịch vẻ mặt kinh nghi. Hà Tịch sắc mặt đã khôi phục như thường, chấn định tự nhiên đem nhân bì diện cụ. mặt nạ ra người, trong tay Đường Phi thu hồi, thản nhiên nói. Không sai, đây là nhân bì diện cụ của ngươi. Đường Phi chấn động, không dám tin hỏi. Của ta, Hà Tịch như thế nào sẽ có nhân bì diện cụ của hắn? Hà Tịch muốn làm gì? Phải, Hà Tịch phủi phủi miếng diện cụ được chế tác hoàn mỹ, sau đó cẩn thận đem nó dính ở trên mặt mình, nhìn Đường Phi hỏi. Giống hay không? Đường Phi vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã không thể nghĩ được nên nói cái gì. Lão thiên gia, này quả thực chính là giống nhau như đúc. Hà Tịch, ngươi vì cái gì phải làm nhân bì diện cụ của ta? Đường Phi cầm lấy tay Hà Tịch có chút kích động hỏi. Hà Tịch chậm rãi đem mặt nạ tháo xuống, tỉ mỉ thu hồi giấu vào trong lòng, mới mỉm cười trả lời. Vì một ngày trong tương lai, biết đâu có thể cứu ngươi một mạng. Đường Phi nhíu mày, gắt gao hỏi. Có ý tứ gì, ngươi không phải biết cái gì chứ? Hà Tịch xoay đầu, đối Đường Phi le lưỡi, vẻ mặt cười khẽ nói. Không nói cho ngươi, Hà Tịch. Đường Phi sắc mặt trầm xuống, thanh âm không tự giác dẫn theo chút tức giận. Đường Phi, Hà Tịch cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, biểu tình có chút khó xử, càng nhiều là cô đơn. Chuyện này coi như ta cầu ngươi, đừng nữa hỏi, có thể chứ? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta, Hà Tịch, đời này tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đường Phi run lên, buông lỏng tay ra. Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi tiếng mưa đêm rào rạt dần dần đình chỉ, Đường Phi mới mở miệng nói. Hết mưa rồi, chúng ta trở về đi. Hà Tịch thản nhiên lên tiếng. Yêu Nhi ở trong đại sảnh thái tử phủ đợi ước chừng 2 canh giờ cũng không thấy bóng dáng Đường Phi. Tuy rằng hạ nhân nói với hắn, công tử đang cùng Hà đại nhân đánh cờ, nhưng Yêu Nhi vẫn là lo lắng. Ngay tại thời điểm hắn không kiềm chế được muốn vọt vào đi tìm người, Đường Phi lại đi ra. Chỉ là, Yêu Nhi nghi hoặc nhìn Đường Phi đôi giày màu đen bị ẩm ướt, mặt trên còn dính chút lầy lội, quần áo trên dưới cũng ẩm thấp. Này, thấy thế nào cũng không giống như là bộ dáng vừa chơi xong ván cờ đi. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Đường Phi chắp tay sau lưng đi từng bước một ra đại sảnh, biểu tình đạm mạc. Dạ công tử, Yêu Nhi lên tiếng trả lời nhanh chóng đuổi kịp, công tử nhất định đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu hắn không muốn nói, vậy cần không hỏi. Nhưng mà, nên hay không cấp lão gia báo cáo. Tiểu kịch trường, có quỷ. Một ngày nọ, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đi ở trên đường cái, bỗng nhiên một trận cuồng phong quỷ dị gào thét. Phượng Thần Anh một đầu ngân phát, góc chuyện audio.com. Tóc bạc, rối tung, hỗn độn phất phới, vừa vặn lúc này một tấm đạo bùa màu vàng không biết theo chỗ nào thoát ra, bị gió mạnh thổi lại đây, không biết trùng hợp hay không lại liền dính ở trên đầu Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh vốn bởi vì tối hôm qua không được thỏa mãn mà tâm tình cực kém, lúc này bộ mặt dữ tợn, một phen xả hạ lá bùa kia. Tê lạp, xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném đi, đám giấy vụn đón gió rồi bị thổi mất. Lúc này, một tiểu hài tử 3-4 tuổi vừa vặn đi ngang qua, đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem vào trong mắt. Hoa, một tiếng khóc vang động trời, đem mọi người xung quanh đều kinh hách. Mẫu thân hài tử nhanh chóng đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực dỗ dành, tiểu hài tử khóc lớn nói. Nương, có quỷ a, vừa khóc vừa kêu, ngón tay còn chỉ vào Phượng Thần Anh đang đứng ở trên đường. Quỷ, Phượng Thần Anh không dám tin chỉ chính mình, lại ngơ ngác nhìn Đường Phi, hỏi. Tiểu quỷ kia là đang nói ta. Đường Phi nhướng mày, sắc mặt khó chịu nhìn tiểu hài tử. Thật là, bộ dạng giống quỷ như vậy thì cũng đừng xuất môn dọa người. Nếu con ta bị ngươi dọa đến ngất xỉu, lão nương tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Phụ nhân kia ôm lấy nhi tử của mình, một bên hùng hùng hổ hổ mắng một bên dỗ nhi tử rời đi. Phượng Thần Anh rõ ràng còn chưa phục hồi tinh thần, lại nghe được người xung quanh đối hắn chỉ trỏ, nói cái gì. Khó trách gương mặt so với hoa khôi của Vạn Hoa Lâu còn xinh đẹp hơn, khẳng định là yêu quái thành tinh tu luyện lâu năm tới nơi này làm ác còn có cái gì. Nhìn hắn một đầu ngân phát yêu khí sông thiên, chúng ta nên hay không tìm một đạo sĩ thu phục hắn, miễn cho hắn gây tai họa cho người dân quỷ tà chúng ta. Đều là những lời nói linh ta linh tinh gì đó, Phượng Thần Anh nghe được liền bốc lửa, thời điểm vừa muốn động thủ, Đường Phi lại duỗi tay lại đây, gắt gao cầm tay hắn nói. Không phải nói muốn ăn trứng luộc lòng đào, về nhà làm cho ngươi. Phượng Thần Anh sừng sốt, lửa giận trong lòng từng chút biến mất vô tung vô ảnh, giơ lên một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, gắt gao ôm Đường Phi, lớn tiếng nói. Về nhà, ăn trứng luộc lòng đào. Quần chúng vây xem đồng loạt hấp một ngụm khí lạnh, vô luận nam nữ già trẻ đều ngơ ngác như nai con lạc mẹ, nam tử kia quả thật là yêu nghiệt, cười một cái có thể đem hồn phách người khác đều câu đi. Nam tử anh tuấn bên người hắn kia, vẻ mặt thần sắc như có bệnh trạng, khẳng định là bị hắn hút dương khí mới biến thành như vậy. Thần Anh, Đường Phi hạ mắt ngọt ngào đối Phượng Thần Anh ở bên người hắn, nhẹ giọng nói. Kỳ thật ngươi như vậy cũng rất tốt. ta thực thích. Phượng Thần Anh ngẩn ngơ cúi đầu nhìn hai đóa mây đỏ khả nghi trên má Đường Phi, Hạ Phúc liền cứng rắn một trận, khóe môi nhếch lên nụ cười tà khí, thấp giọng nói: "Ta sẽ cho ngươi càng yêu ta hơn." Nói xong một phen ôm lấy Đường Phi, hướng Đường ra bay đi. Trứng lục lòng đào cái gì, chờ hắn đem khỏa. Đường, ngọt chết người không đền mạng này, ăn sạch sẽ không chừa một mẩu rồi nói sau, cách chương.